Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, Hiển Nguyệt Đao Pháp, mà đối với đệ tử nòng cốt mà nói, Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy, tuyệt đối là bọn họ trực tiếp ngước nhìn đối tượng, loại kia sùng bái trong lòng thì càng vì là kịch liệt. Đương nhiên, trong này cũng có bảo an căn cứ hết sức dẫn dắt tác dụng. Sau đó, Phan Chính Ân liền dẫn đội tuần tra ở mặt trước mở đường. Mạnh mẽ ở trong đám người bỏ ra một con đường. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, này chen chúc đám người căn bản liền không tính là gì. Không hơn người ta Phan Chính Ân đồng ý ra sức, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đến bỏ đi nhân ra tính tích cực. Chỉ là ở tiến vào Hôi Bạch Bang tổng bộ trước, Vệ Tiểu Bắc lấy ra một chút binh khí phân hóa xuống. Những binh khí này chính là Vệ Tiểu Bắc vì tăng lên luyện khí skill luyện tập tác phẩm. Tuy nói ở Vệ Tiểu Bắc luyện khí tác phẩm bên trong không tính là lương phẩm. Nhưng trải qua long hỏa nung đốt, lại phụ nhập mấy cái phù văn sau khi, loại này binh khí ở hôi giới lịch luyện giả trong mắt liền trở thành bảo vật. So với phổ thông binh khí càng thêm sắc bén ở ngoài. Còn mang vào gia tốc, xuất huyết, đoạn gân chờ chút loại hình hiệu quả, nếu như đặt ở trong thị trường bán ra, tuyệt đối là thụ giới cao nhất binh khí, đồng thời còn sẽ cung không đủ cầu, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có tâm tư đem thời gian hoa với những chuyện này. Cái kia xám trắng tệ, ha ha, chính mình hữu dụng sao? Vệ Tiểu Bắc tiến vào Hôi Bạch Bang tổng bộ sau khi... Những kia đi theo Phan Chính Ân bên người đội tuần tra viên khó có thể áp chế trong lòng mình nghi. Vấn, lập tức liền hỏi dò lên. Phan Chính Ân trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng cũng không dám đem Vệ Tiểu Bắc tất cả mọi chuyện nói hết ra. Chỉ nói là Vệ Tiểu Bắc rất mạnh rất mạnh, sau đó nói mấy cái bị Vệ Tiểu Bắc giết chết quái thú. Chỉ đến thế mà thôi, nhưng liền ngần ấy đồ vật. Liền để những này đội tuần tra viên từng cái trợn mắt ngoác mồm ni muốn nói ở những này đội tuần tra viên xem ra, chính mình bang chủ Điền Vũ Văn đã rất lợi hại, có thể một mình đấu một đám vẫn còn phó như vậy quái vật. Nhưng trước tiến vào tổng bộ Vệ Tiểu Bắc lại có thể ung dung đối phó một đám khủng long. Đây cũng quá biến thái điểm chứ. Chuyện này quả thật để bọn họ khó có thể tưởng tượng. Bởi Vệ Tiểu Bắc đem đối với quái vật tinh cấp phân chia báo cho đồ đệ. Đệ tử nòng cốt, cho nên đại đa số quái vật tinh cấp, mặc dù là những này đội tuần tra viên cũng biết một ít. Vẫn còn phó chính là 2 sao quái bình thường vật, mà khủng long nhưng là 3 sao phổ thông. Thực lực này chênh lệch liền hơi lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Vệ Tiểu Bắc còn giết chết qua 4 sao tinh anh cấp bậc quái vật kinh khủng. Nếu không thì, khủng sợ căm của bọn họ đều muốn kinh ngạc ngoác đến mang tai. Mà lại không đề cập tới những này đội tuần tra viên đối với Vệ Tiểu Bắc sản sinh một loại ngưỡng mộ. Núi cao sùng bái tâm tình, Vệ Tiểu Bắc ở tiến vào Hôi Bạch Bang tổng bộ sau khi. Điền Vũ Văn rất nhanh sẽ ra đón. Sư phụ, lão gia ngài làm sao đến rồi? Điền Vũ Văn lúc này nửa người trên xích quả. Mồ hôi tràn trề, tay phải nhấc theo này thanh đại quan đao, hẳn là ở tập võ, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút vui mừng, muốn nói, ở Vệ Tiểu Bắc đồ đệ bên trong, này Điền Vũ Văn đi theo Vệ Tiểu Bắc bên người thời gian là ngắn nhất. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể suy yếu Điền Vũ Văn đối với Vệ Tiểu Bắc sùng bái cung kính. Ngưỡng. Phải biết, Điền Vũ Văn tuổi tác so với Vệ Tiểu Bắc đều phải lớn hơn một vòng. Nhất cái hán tử trung niên kêu một người trẻ tuổi là sư phụ. Nếu như không phải hết sức sùng bái, là không dễ dàng như vậy kêu ra khỏi miệng. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Điền Vũ Văn, sinh vật đẳng cấp đã tăng lên tới 3 sao phổ thông. Không thể không nói, ở chính mình sau khi rời đi. Này Điền Vũ Văn trái lại cực kỳ chăm chỉ, tuy nói muốn xen vào lý lớn như vậy một cái Hôi Bạch Bang. Lại cũng không có kéo xuống thực lực, phải biết đồng dạng gần như thời gian bái vào Vệ Tiểu Bắc môn hạ Trình Đại Long. Dương Đình Đình, Dương Phi Phi 3 người, ở rất nhiều tăng lên sau khi, thực lực bây giờ cũng là 2 sao tinh anh, mặc dù sắp tăng lên tới 2 sao khủng bố, nhưng cùng Điền Vũ Văn so sánh còn kém trên quá xa. Thiên phú, chăm chỉ, hai người thiếu một thứ cũng không được, cho nên, Vệ Tiểu Bắc đối với Điền Vũ Văn cực kỳ thỏa mãn. Muốn nói tới cái lên cấp tốc độ, thậm chí so với Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn đều chậm không được bao nhiêu. Không sai, ngươi có yên tâm trợ thủ sao? Điền Vũ Văn tự tay cho Vệ Tiểu Bắc rót một chén nước trà. Vệ Tiểu Bắc bưng nước trà khẽ nhấp một cái, khen một tiếng, nhưng sau đó nhưng hỏi ra một cái để Điền Vũ Văn có chút không hiểu ra sao vấn đề. Hai cái phó bang chủ đều là theo ta đồng thời chém giết đi ra huynh đệ. Cũng có thể tin tưởng, Điền Vũ Văn suy nghĩ một chút lập tức liền trả lời. Đồng thời còn hỏi, sư phụ, lão gia ngài có chuyện gì dặn dò hạ xuống, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Như vậy, sau đó ngươi liền tạm thời cùng ở bên cạnh ta đi, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nói ra một câu nói. Để Điền Vũ Văn mừng rỡ như điên. Điền Vũ Văn cũng là người từng trải, có thể không giống những người trẻ tuổi kia nghe không hiểu thoại. Vệ Tiểu Bắc ý tứ của những lời này nói tới rất rõ ràng. Chính là đem Điền Vũ Văn từ đệ tử ký danh thu làm đệ tử thân truyền. Kẻ ngu si cũng rõ ràng, này đệ tử ký danh cùng đệ tử thân truyền sự chênh lệch. Phải, xin nghe sư mệnh, Điền Vũ Văn lập tức liền quỳ xuống. Hướng về Vệ Tiểu Bắc oành oành oành chính là 3 cái dập đầu. Sau đó đứng thẳng lên, xin mời Vệ Tiểu Bắc dặn dò chuyện kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc đối với Hôi Bạch Bang sự vụ cũng không có làm cái gì sắp xếp. Chỉ là để Điền Vũ Văn đem cái kia 2 cái phó bang chủ kêu lại đây. Cái kia 2 cái phó bang chủ tới được thời điểm, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút căng thẳng, đối với Điền Vũ Văn vị sư phụ này. 2 cái phó bang chủ thông qua thường thường tiếp xúc vì Hưng Vũ. Ít nhiều gì đều có chút hiểu rõ. Đầu tiên, ở Thúy Hồ trong thành phố Thanh Thế Hùng Vĩ Bảo An căn cứ chính là vị sư phụ này khởi đầu. Đồng thời có người nói ở hải ngoại còn mua mấy cái hòn đảo. Đương nhiên, nhất làm cho bọn họ chú ý vẫn là cái này Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ. Tuy nói không có thấy tận mắt đến này Vệ Tiểu Bắc cùng quái vật chém giết. Nhưng thấy đến bang chủ, cái kia Triệu Quảng đối với Vệ Tiểu Bắc sùng bái, hai người này phó bang chủ cũng biết Vệ Tiểu Bắc lợi hại. Nguyên nhân rất đơn giản, bang chủ liền không nói nhiều, cái kia Triệu Quảng nhưng là toàn bộ Thúy Hồ thị hôi giới lịch luyện giả trong miệng sát thần. Có người nói có một lần, một con to lớn tụ tinh xông vào Thúy Hồ nội thành. Ven đường chỗ đi qua. Có thể nói là giết người vô số, liền ngay cả quân đội đều có chút giang không được đối phương dễ cây công kích. Có thể cái này Triệu Quảng, một người một thương, liền giết tới, vô số dễ cây gần giống như hạt mưa như thế hướng về Triệu Quảng hạ xuống. Nhưng cuối cùng, con này to lớn tụ tinh đã biến thành Triệu Quảng chiến lợi phẩm money nói như thế. Có thể bị cường giả sùng bái người, sẽ là người yếu. Đùa gì thế, cho nên, ở nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi, 2 cái phó bang chủ tuy nói không đến nỗi 2 chân run, nhưng cũng không dám sai biệt chí, đứng ở nơi đó sẽ chờ Vệ Tiểu Bắc mở miệng, chỉ là trong lòng ngàn tư vạn tự, chính mình có chút dọa chính mình, không biết 2 vị quý tính, Vệ Tiểu Bắc thật không có bãi làm ra một bộ người bề trên tư thái. Xin mời 2 người sau khi ngồi xuống. Liền hỏi dò lên, về Vệ tiên sinh, ta tên Trương Thanh Hoa, về Vệ tiên sinh, ta tên Lưu Đại Hữu, nghe được Vệ Tiểu Bắc câu hỏi. 2 người nơi nào còn dám vững vàng tọa đang ghế dựa trên? Chưa thấy lão đại đều đàng hoàng đứng sau lưng Vệ Tiểu Bắc sao? Vũ Văn bị ta thu làm đệ tử thân truyền, này chức bang chủ tạm thời liền chỗ trống, không biết 2 vị hỏi người có ý định. Thấy 2 người thực tại có chút sốt sắng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ép buộc 2 người ngồi xuống. Lập tức liền đem một cái kinh thiên động địa tin tức ném ra ngoài. Cái gì, làm bang chủ, 2 người theo bản năng liền chối từ lên, đều đề cử đối phương đảm nhiệm chức bang chủ. chính mình cam nguyện phụ trợ. Gần giống như người bang chủ này bảo tọa là hang sói xà lừa bịp như thế. Vệ Tiểu Bắc lúc này trái lại nhìn Điền Vũ Văn một chút. Tên đồ đệ này tuy nói lớn tuổi một điểm, nhưng lớn tuổi cũng có lớn tuổi chỗ tốt, tìm hai cái trợ thủ liền phẩm chất mà nói. Trái lại vượt quá nhiều người, lấy Vệ Tiểu Bắc ánh mắt, có thể dễ dàng nhìn ra hai người này phó bang chủ xác thực là chân tâm thực lòng đề cử đối phương đảm nhiệm chức bang chủ vị trí. Bất quá nói đi nói lại, tuy nói hai người này phó bang chủ phẩm chất cũng không tệ, nhưng tóm lại muốn chọn một người đến làm bang chủ, cuối cùng vẫn là Vệ Tiểu Bắc nói định đi. Các ngươi cũng đừng đầy, liền Lưu Đại Hữu đảm nhiệm chức bang chủ đi, Vệ Tiểu Bắc chọn là có đạo lý. Này Lưu Đại Hữu tính cách so sánh hơi trầm ổn, đồng thời nắm giữ một cái tương đối năng lực đặc biệt. Vậy thì là bất động bàn thạch, cái này năng lực đặc thù chỗ tốt chính là, chỉ cần Lưu Đại Hữu hai chân không di động, như vậy sức phòng ngự đều sẽ tăng lên dữ dội đến một cái khủng bố trạng thái. Nắm giữ như vậy năng lực đặc thù, Lưu Đại Hữu sinh tồn cơ hội không thể nghi ngờ còn mạnh hơn Trương Thanh Hoa trên rất nhiều. Mà đối với vị trí hôi giới tổ chức tới nói, thủ lĩnh sinh tồn năng lực mạnh, không thể nghi ngờ không dễ dàng để cái tổ chức này xuất hiện dung chuyển. Phải biết, vì Hương Vũ cũng là chỉ là trưởng quản hiện thực Quý Hồ trong thành phố sức mạnh. Mà ở này hôi giới bên trong, chính là hôi bạch bang, cho tới cái kia Trương Thanh Hoa, năng lực đặc thù chính là miệng lưỡi lưu loát. Cái này năng lực đặc thù tuy nói không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có thể ảnh hưởng sinh vật tính khuynh hướng. Đảm nhiệm Lưu Đại Hữu trợ thủ nhưng là lại không quá thích hợp. Đem bang chủ vị trí định ra sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có keo kiệt, lập tức liền đem mấy bình hỗn hợp thế giới thụ chấp. Thứ cấp thanh xuân nước suối nước thuốc cùng với hơn 10 phân thịt nướng đưa cho hai người. Có những thứ đồ này, hai người bảo mệnh tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc còn đem bát cực quyền phổ, đao pháp một người đưa một quyền, muốn nói tới nước thuốc, thịt nướng, hai người biết là cái gì, nhưng này bát cực quyền phổ, đao pháp, hai người liền không biết. Xem đến tay hai bản thư, mặc kệ là Trương Thanh Hoa vẫn là Lưu Đại Hữu đều có chút há hốc mồm. Bọn họ là biết mình năng lực, muốn nói đánh giết giết cũng còn tốt, có thể từ đầu học tập công phu, hai người đều già đầu, nào có cái kia thời gian rảnh rỗi. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc đem này hai bản thư tịch chỗ tốt nói chuyện, hai người này nhất thời đều sắp muốn nhạc điên rồi. Điền Vũ Văn thực lực, bọn họ là biết đến, đặc biệt là cái kia bát cực quyền, đao pháp, quả thực để hai người bọn họ ước ao đến cực điểm. Money hiện tại được rồi, chính mình cũng có thể ung dung học được này hai môn công phu. Nơi nào còn có tâm sự ở đây tiếp tục chờ đợi. Vội vàng cáo từ, liền vội vã xuống. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem Điền Vũ Văn gọi vào trước người. Lấy ra một quyển sách đưa tới. Đây là sư phụ chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ngươi lời đầu tiên kỳ nhìn, Điền Vũ Văn tiếp nhận sách này tịch vừa nhìn. Bìa ngoài trên ấn mấy cái màu xanh đại tự, không khỏi trong lòng vui vẻ. Hiển Nguyệt Đao Pháp, Điền Vũ Văn không thể nghi ngờ là biết hàng. Sinh vật đẳng cấp đến hắn cái trình độ này, bảo vật loại hình đồ vật, nắm ở trên tay, trên căn bản đều có thể cảm thụ đi ra. Mà này bản Hiển Nguyệt Đao Pháp không thể nghi ngờ muốn so với mình trước đây học được bát cực quyền phổ, đao pháp mạnh hơn rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.